Ma Đao Lệ Ảnh, chương 106, thu thập tiểu thiền, góc truyện audio.com. Tiểu thiền đích môi đỏ mọng làm cho tiểu ngưu cảm thấy rồi mất hồn đích khoái cảm, khi tiểu ngưu phải nghĩ thấy thế nào cũng phải lại đến một hồi bão táp không thể rồi. Mà tiểu thiền tại làm cho nam nhân thoải mái đích đồng thời, đã thư thái chính mình. Theo nàng đích hôn nồng nhiệt đích xâm nhập, tiểu thiền đã cảm thấy chính mình đích dục hỏa càng lên càng cao, dần dần mà không thể thu thập rồi. Đương nhiên, đi em thủy đã đại lượng mà phấn bút đi ra rồi. Tiểu ngưu ác ác mà kêu, vuốt ve tiểu thiền đích mái tóc, tiểu thiền đích đầu động được thật sự lợi hại, nàng đích môi cùng lưỡi bận rộn cực kỳ, làm cho tiểu ngưu đều muốn bắn ra đến. Hắn sợ chính mình xong đời, bèn nói, tiểu thiền à, tốt lắm, ta nghĩ phục vụ ngươi rồi. Tiểu thiền tuôn ra nhục bổng, hướng tiểu ngưu thị uy mà cười, nói. Ngụy tiểu ngưu, ta đến phục vụ ngươi ba, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói chuyện, tiểu thiền xài bước tiểu ngưu đích thân thể, nắm nhục bổng nhắm ngay cái động khẩu, xuống phía dưới ngồi tới. Này một màn tiểu ngưu thấy rất cẩn thận, chỉ thấy kia thủy lưng tròng đích cái động khẩu mặc dù không lớn, nhưng lại tạ chứ đi em thủy đích hỗ trợ đem thiết bổng chậm rãi nuốt đi vào. Đang nhục bổng vừa vào động, tiểu thiền đích mặt bèn xuất hiện rồi vừa lòng đích nụ cười. Đang nhục bổng tẫn căn sau khi, tiểu thiền thở dài một cái. Tiểu ngưu đã cảm thấy thoải mái, kia ấm áp đích lỗ nhỏ kẹp nách được quy đầu ngứa ngứa đích, làm chính mình rất muốn động đứng lên hung hăng mà khô nàng. Cũng không dùng tiểu ngưu nhắc nhở, tiểu thiền đã tại động rồi. Nàng đích kiều đồn vừa lên một chút mà đùa bỡn chứ nhục bổng, mà càng động càng nhanh, kia tuyết trắng đích kiều đồn khởi rơi vào kẻ khác hoa cả mắt, thấy tiểu ngưu rất là cực kỳ thỏa mãn, cả quỷ linh đã trợn mắt há hốc mồm. Quỷ linh vốn là phương diện này đích tay mới, chưa bao giờ gặp qua nữ nhân tại đây sự tình trên vốn là như vậy đích chủ động. Tại nàng xem đến, nữ nhân đều nên vốn là ngậm xúc bảo thủ đích chờ nam nhân đến tài năng đối với, lạnh không đinh bắt gặp tiểu thiền như vậy thực sự có chút khó có thể tiếp thu. Bởi vì tiểu thiền đích biểu hiện vô cùng lớn mật dâm đãng, quỷ linh nhiều ít đã bị rồi kích thích, bởi vậy nàng đích tiểu huyệt lại có chút ngứa rồi. Cô từ mà biệt đơn độc chỉ tiểu thiền đích lãng kêu ba, phải đủ kinh tâm động phách đích, đó là kinh tiếng xé gió hô to, lại vừa như khóc như tố đích, căn bản không thèm để ý bên cạnh còn có một gã người xem. Tiểu ngưu thấy nàng như thế phát lãng, song phong nhảy lên được lợi hại, giống hai con thỏ dường như, tâm tình cũng là đại sướng. Hắn thầm nói, nhìn ngươi sau này hoàn lại theo ta đối nghịch không, lão tử hôm nay không hung hăng phục vụ ngươi, ta sẽ không họ Ngụy. Nghĩ như vậy chứ, đã thường thường mà thật sự chứ hạ thân phối hợp chứ tiểu thiền đích động tác, chỉ nghe phụ thân có tiếng vang lên, đi em thủy văng khắp nơi. Sau đó tiểu ngưu ngồi dậy, hai tay cầm lấy, loạn bậy nhảy đích vú, xoa nắn không thôi, đại qua tay ẩn. Vì đùa nàng, tiểu ngưu còn hỏi nói, tiểu thiền à, lúc này ngươi sảng rồi ba. Tiểu thiền kiều đồn đại động chứ, đôi mắt đẹp nửa mị, như tại trong mộng, môi đỏ mọng khẻ nhếch chứ, thỉnh thoảng lại kêu, cái mũi đã lầm bầm, một bộ sảng khoái vô cùng đặc biệt sảng đích hình dáng, ngoài miệng lại nói. Hôm nay ngươi nếu không đem ta cấp cho trải qua, góc truyện audio.com, ẩn rồi, ta sẽ không bỏ qua của ngươi, ta phải lĩnh ta thúc thúc tới bắt ngươi. Tiểu ngưu hắc hắc cười, tin tưởng 10 phần mà nói. Ta hôm nay nhất định này ăn no ngươi, cho dù ngươi thúc thúc đến đây, đã để cho hắn, nhìn, xem, của ngươi lãng hình dáng. Cho hắn biết ta với ngươi nhưng là thật sự đích vợ chồng. Nói chuyện, mãnh đỉnh rồi tiểu thiền vài cái, tiểu thiền bèn a a mà kêu. Một lát sau nhân, tiểu thiền đích động tác chậm một chút, tiểu ngưu cho rằng chính mình biểu hiện đích cơ hội tốt tới. Hắn ôm tiểu thiền nghiêng người, đã sắp tiểu thiền cấp cho đặt ở dưới thân rồi, kia căn thiết bổng tại đây một tư thế dưới chiếm được phát huy tài năng đích cơ hội. Chỉ thấy tiểu ngưu hắc hắc cười không ngừng, nói, tiểu thiền, nhìn ta như thế nào khô của ngươi ba. Nói chuyện, điên cuồng xuyên vào không thôi, phụ thân có tiếng xé gió, như là muốn đem tiểu thiền cấp cho khô vỡ giống nhau. Kia to lớn đích khí thế thực để cho bên cạnh đích quỷ linh lo lắng, sẽ lại đem tiểu thiền cấp cho khô đã chết. Nhưng là nàng muốn nghĩ sai rồi, tiểu thiền chẳng những không có chết, hoàn lại thoải mái rất đây. Chỉ thấy tiểu thiền tứ chi lộn xộn chứ, đầu đã loạn chuyển chứ, miệng dâm tiếng gầm ngữ. Ngụy tiểu ngưu, tiểu từ ngươi thực sẽ lại khô a, làm được ta muốn chết, nếu không được rồi. Cái này gọi là tiếng xé gió hỗn loạn chứ giọng mũi, nam nhân không phát cuồng mới là lạ đây. Hơn nữa này linh đang đã ở đinh đinh mà hưởng vang chứ, làm cho tiểu thiền đích phong tình không giống người thường. Tiểu ngưu dừng lại một chút nói, khô chết ngươi, nhìn ngươi sau này còn dám theo ta đỉnh miệng không? Nói chuyện lại vừa mạnh xuyên vào, rốt cuộc xuyên vào được hoa tâm đều cũng rung động lắc lư không thôi. Tiểu ngưu một hơi, phạm, làm, hơn 1000 dưới, tiểu thiền bèn chịu không được rồi. Tiểu ngưu a, ta hào sảng à. À, ta cần phiêu khởi đến đây, thực con mẹ nó sảng à. Tiếng kêu đều có chút biến âm rồi. Cái này gọi là tiếng xé gió làm quỷ linh, mà cảm tự ti, lại vừa mở rộng ra nhãn giới, cũng biết rồi nữ nhân tại đây phương diện có khả năng đạt tới đích cảnh giới. Tiểu Ngưu gặp Tiểu Thiền toàn thân run rẩy được lợi hại, biết nàng cần xong rồi, bèn đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Tiểu Thiền bèn dài tiếng gầm kêu đạt tới rồi cao trào. Đang kia một khắc đã đến khi, một cổ ấm chảy kêu đến nhục bổng trên, kêu được Tiểu Ngưu một giật mình, nhịn không được sống lưng câu tê dần, bèn phác phác mà bắn được mạnh mẽ mà hữu lực như là mũi tên bình thường. Tiểu Thiền lớn tiếng kêu, đẹp quá à, nóng quá à, cần bỏng chết ta rồi. Song trưởng chặt ôm Tiểu Ngưu, hai chân cao nâng, mang theo Tiểu Ngưu đích thắt lưng, Tiểu Ngưu muốn chạy đều cũng chạy không được. Đây mới là ôn nhu đích trói buộc, đây là nữ nhân đích lực lượng chỗ, nơi à. Tiểu Ngưu ghé vào Tiểu Thiền đích trên thân, vù vù thở gấp, cảm thụ được này thân thể đích mềm mại cùng tốt đẹp, nghe nàng đích mùi thơm, trong lòng vô hạn kiêu ngạo. Lúc này quỷ linh mặc vào quần áo đến, Tiểu Thiền thấy rồi, nói. Quỷ linh à, đều cũng đã trễ thế này, hoàn lại mặc cái gì quần áo à, muốn làm sự tình khi cũng không thích hợp. Quỷ linh ngượng ngùng mà nói, sạch sẽ chuồn mất đích hình dáng, hổ thẹn không đẹp. Tiểu Thiền cười khanh khách rồi, nói, quỷ linh à, chờ sau này ngươi nếm đến trong đó đích niềm vui thú sau này, ngươi cùng nam nhân cùng một chỗ đích thời điểm, khẳng định không? Góc truyện audio.com, thích lại mặc cái gì quần áo, hay là quang chữ hảo, muốn làm phải khô còn không dùng lo lắng chuẩn bị bẩn quần áo. Nghe Tiểu Thiền đích này phiên lý luận, quỷ linh không nói. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau khi Tiểu Ngưu cuối cùng từ nhỏ Thiền đích trên thân xuống tới rồi. Tiểu Ngưu hướng tới trên giường ngồi xuống, nói, từ nay về sau, các ngươi nhưng đều là nữ nhân của ta, nhưng cũng phải nghe lời của ta nói à, nói cách khác ta sẽ vận dụng ra pháp đích. Quỷ linh thật không có nói cái gì, mà Tiểu Thiền lập tức phản đối. Không đúng, chúng ta căn bản không phải của ngươi nữ nhân. Mặc dù ngươi cực kỳ đáng giận mà giữ lấy rồi chúng ta đích thân thể, nhưng là ngươi không có minh môi đang cưới, không tính toán gì hết đích nào có người thừa nhận ngươi à. Tiểu Ngưu chừng nàng liếc mắt đem quỷ linh kéo đến bên người nằm xuống, hỏi. Ngươi nói thế nào, quỷ linh nghĩ nghĩ, nói. Tiểu Thiền nói được có đạo lý, rất có lý, chúng ta đây là tư định cuối cùng thân, không thể là sáng dọi chuyện rốt cuộc hay là chính thức bái đường rồi mới tốt. Tiểu Ngưu một ôm quỷ linh đích bả vai, nói. Ta đây chợt nghe của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng mà cưới ngươi vào cửa. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Tiểu Ngưu cố ý không đề cập tới Tiểu Thiền. Tiểu Thiền nghe xong khó chịu vội vàng ngồi dậy tại Tiểu Ngưu đích trên vai vỗ một chút, nói. Họ Ngụy đích ngươi đừng rút giới không nhận chướng. Quỷ linh với ngươi ngủ ta đã với ngươi ngủ, còn không chỉ một lần đây. Nàng đưa cho ngươi vốn là cô nương thân thể ta cũng không phải thiếu phụ thân thể à, của ngươi lương tâm nên phóng ra đang, nói cách khác khẳng định sẽ lại tao thiên lôi đánh xuống. Nói đến người này, Tiểu Thiền đích đôi mắt đẹp chừng đứng lên, giọng nói đã thành lớn. Tiểu Ngưu nghe được thẳng nhíu mày, vội vàng nói. Mà cô nương, nhỏ giọng chút nhân, ngươi thật muốn đem ngươi thúc thúc bọn họ đưa tới à? Bọn họ đến đây sẽ không đem ngươi cắt thế nào, ta Tiểu Ngưu đã có thể bi thảm rồi. Tiểu Sản hừ nói, nếu bọn họ biết ngươi đem chúng ta cấp cho ngủ, ngươi đoán bọn họ sẽ lại thế nào đối với ngươi. Ta xem a, đúng là đem ngươi thiên đao vạn quả rồi cũng không giải hận. Nói xong, Tiểu Thiền hắc hắc mà nở nụ cười. Tiểu Ngưu không thể không tỏ thái độ, nói, tốt lắm, tính ta Tiểu Ngưu mệnh khổ, chờ ta cưới phu nhân đích thời điểm tính ngươi một phần tốt lắm. Tiểu Thiền một véo thắt lưng, cả giận nói, ngươi như thế nào nói như vậy, ngươi hoàn lại mệnh khổ. Ngươi chiếm bổn cô nương Mỹ Ngọc bình thường đích thuần khiết thân thể, hoàn lại bán thông minh. Phải biết rằng bổn cô nương đích nam nhân so với con chó hoàn lại nhiều đây. Ai ngờ đến ta mệnh khổ, hay là rơi xuống một cái kém cõi nhất kính đích con chó nhỏ trong tay ta chẳng phải thành rồi. Tiểu Thiền cũng không nói gì đi xuống, ngại khó nghe. Tiểu Ngưu cấp cho nàng bổ túc rồi, cười nói. Vậy ngươi thực thành rồi bị con chó thao đích rồi. Nói rồi tiếng cười tăng lớn, cả quỷ linh đã róc rách mà nở nụ cười. Tiểu Thiền nhưng lại cười không nổi, mắng. Ngụy Tiểu Ngưu ngươi này vương bắt đản, nếu ngươi sau này không cưới ta nói, ta phải cho ngươi mang một đống lớn nón xanh cắm sừng. Ta còn sẽ lại nói cho bọn họ ta đích trượng phu kêu Ngụy Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu cấp cho nàng khiến cho không có cách nào, đành phải nói. Tiểu Thiền à tốt lắm ta đáng sợ rồi ngươi rồi ta hết thảy đều. Góc truyện audio.com, cũng y ngươi đúng là, ngươi nhỏ giọng chút ba, làm cho người ta nhà nghe được bất hảo. Nói chuyện, lấy tay sờ sờ Tiểu Thiền đích này mái tóc nghĩ thấy nàng rất tốt xem đích. Tiểu Ngưu nói, chậm chúng ta ngủ đi, nói rồi ôm hai nàng nằm xuống đến, sau đó vung tay lên, hoa nến bèn diệt. Trong bóng đêm, ôm lấy hai nàng Đích Tiểu Ngưu tự hiểu là diễm phúc sâu, lên trời đối với chính mình không tệ, từ thoát đi ra môn sau khi, không biết ăn tươi nhiều ít mỹ nữ rồi, tại biết như thế nói, sớm nên rời nhà trốn đi mới đúng à. Tưởng tượng đến già ba kế mẫu, còn muốn đến đáng yêu Đích Tiểu Tụ, phải nghĩ thấy có tất yếu lại hướng tới trong nhà đi một chuyến. Lâu như vậy không thấy, bọn họ nhất định rất nhớ thương chính mình rồi. Lúc này Quỷ Linh nói, người không cần ôm ta sẽ ngủ không được Đích. Tiểu Ngưu bèn đem cánh tay thu hồi đến, mà Tiểu Thiền nhưng không có ý kiến, nàng rất nguyện ý bị Tiểu Ngưu như vậy chiếm tiện nghi. Nàng còn nói, Tiểu Ngưu à, người đã nói qua cưới ta rồi, cũng không thể mất ước à. Nói cách khác ta sẽ tìm ngươi tính sổ Đích, coi là ngươi trốn đi rồi cũng không có dùng, ta biết nhà ngươi ở nơi nào, ngươi còn có cha mẹ, còn có một muội muội. Đến lúc đó ngươi đang rồi trần thế giới Mỹ, ta có thể tìm bọn họ tính sổ Đích. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu mặt đều cũng rồi dài quá. Tiểu Ngưu cảnh cáo nói, ta không cho phép ngươi đi quấy nhiễu bọn họ, nói cách khác ta phải đối với ngươi không khách khí rồi. Nói chuyện đem ôm nàng Đích cánh tay đều cũng thu hồi đến đây. Tiểu Thiền hừ nói, phát cái gì tính tình thôi, ta bất quá đánh một cách khác. Chỉ cần ngươi không lo phụ lòng hán, ta tự nhiên sẽ lại hảo hảo đối với bọn họ rồi. Của cha ngươi mẹ đúng là cha mẹ của ta, muội muội của ngươi đúng là ta Đích muội muội. Ta thấy bọn họ tịnh nói tốt còn không được sao. Tiểu Ngưu nở nụ cười, một xoay Tiểu Thiền Đích cái mũi, nói. Người này nha đầu, luôn không chịu có hại. Tiểu Thiền hì hì nở nụ cười, nói. Tiểu Ngưu à, ta có chút ngủ không được rồi, người nói chút chuyện xưa tới nghe ba. Quỷ Linh đã nói, Tiểu Ngưu ca, người bình thường linh răng lị miệng Đích khẳng định có không ít dễ nghe chuyện xưa nhưng nói đây, người nói đi nghe một chút ba. Tiểu Ngưu ừ, nói. Quỷ Linh à, người nơi đây không đau rồi ba. Quỷ Linh nhỏ giọng nói. Khá tốt hơn nhiều. Tiểu Thiền thấy hắn quan tâm Quỷ Linh, bèn hừ một tiếng, nói. Bất công Quỷ, Tiểu Ngưu rõ ràng rồi rõ ràng giọng, nói. Chuyện xưa ta ngã sẽ không nói cái gì, ta phải nói hai chuyện cười ba, bảo đảm các ngươi bật cười Đích. Hai nàng đều nói hảo, hơn nữa không thèm nói lại, chờ hắn nói giỡn nói. Bọn hắn tin tưởng Tiểu Ngưu có đùa người cười Đích bản lĩnh. Mặc dù tại trong bóng tối Tiểu Ngưu cũng biết hai nàng đang rửa tai lắng nghe. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Có một ngày, Lý Tú Tài cùng Lưu Tú Tài tại trên đường gặp nhau. Lưu hỏi, họ gì? Lý viết, cưỡi thanh nghiêu qua hàm đóng, lão tử họ Lý. Lão tử người, Lý đam vốn là đã. Lý lại vừa hỏi lại Lưu. Người đây, Lưu viết, chảm bạch mãng định thiên hạ cao tổ vốn là Lưu. Cao tổ người, Lưu bang vốn là đã. Một hướng tới một phục có thể nói tuyệt đối. Lưỡng nữ thật không có cười, Tiểu Thiền thở dài, nói. Này nơi nào là cái gì chuyện cười, một chút không đùa người, chích quên đi miệng. Quỷ Linh thì nói, mặc dù không đùa người, thật sự có văn mới Đích rất tốt Đích. Tiểu Thiền không đáp ứng, nói tiếp không. gocchuyenaudio.com, đem ta đùa nở nụ cười, không cho ngươi ngủ. Tiểu Ngưu không có cách nào khác tử, đành phải nói tiếp. Có một vị thợ săn, rồi cung nhắm ngay trên đầu một chiếc điểu, lúc này điểu kéo gạt cứt vừa lúc rơi xuống thợ săn Đích trên mặt. Thợ săn tức giận mà mắng. Người đi ra thải ỉa ra cũng không mặc nội khố. Điều hỏi ngược lại, chẳng lẽ thợ săn thải ỉa ra, hoàn lại mặc nội khố. Quỷ Linh ha hà nở nụ cười, Tiểu Thiền cũng cười rồi, cười mắng. Như vậy ác tâm, bất hảo chơi, lại tiếp theo nói. Tiểu Ngưu nói, ta không phải đem ngươi các đùa nở nụ cười thôi, đã đạt tới yêu cầu rồi. Tiểu Thiền không thuận theo không buông tha, nói. Kia cũng không thành, ngươi được đem chúng ta đùa cười, cần văn nhã vừa muốn thú vị, hiểu được không có. Tiểu Ngưu gật đầu nói, hiểu được rồi, ngươi thật đúng là bất hảo đùi à. Tiểu Thiền hừ một tiếng, nói, nếu tốt như vậy đùi nói, sẽ không vốn là nữ hài tử rồi. Sau đó nói, đúng không, Quỷ Linh, Quỷ Linh chỉ là cười, nhưng không phát biểu ý kiến. Rất hiển nhiên, nàng cùng Tiểu Thiền muốn nghĩ Đích cũng không giống nhau. Chỉ nghe Quỷ Linh nói, Tiểu Ngưu à, lại tiếp theo nói ba, nghe ngươi nói chuyện cười, rất có ý tư Đích. Tiểu Ngưu cười, nói. Hảo, vậy tiếp theo, nói, kể, từ trước có một huyện thái gia, có một ngày trải qua điền cảnh đúng lúc gặp một hòa thượng cùng một nữ nhân, hắn đã nghĩ biểu hiện một chút chính mình mới cao tám đấu Đích văn mới, mở miệng nói. Nhà môn hai bên khai, huyền gia ngồi trung gian, giữa. Bình tốt chạm hai bên, đại cáo tiểu cáo mặc dù đến. Hòa thượng nghe xong, nghĩ thầm rằng làm cho thi đối nghịch ta cũng sẽ, lập tức nói. Phật môn hai bên khai, Phật tổ phóng ra trung gian, giữa. hòa thượng quỳ hai bên, đại bái, lạy tiểu bái, lạy mời đến đến. Nữ nhân vừa nghe, nghĩ thầm rằng đã cho ta sẽ không à, lập tức nói. Mắt to hai bên khai, thơm mát huyệt ở giữa. Cỏ dại sinh hai bên, đại đơn vị tiểu đơn vị đến đến đến. Tiếng nói vừa dứt tiểu thiền cười khanh khách rồi, sau đó tại tiểu nghiêu đích chót trên bắn ra, mắng. Hảo hạ lưu à tẫn diễu cợt chúng ta nữ nhân. Quỷ linh cũng cười rồi, nói. Tiểu nghiêu à chuyện cười thật sự có ý tứ, chỉ là có chút rất cái kia rồi ba. Tiểu nghiêu giải thích nói. Nếu ta tẫn nói cao nhã đích các ngươi không thích nghe thôi, chỉ có nói phương diện này đích các ngươi mới có thể cười. Tiểu thiền phản bác nói. Kia cũng không nhất định à. Nếu ngươi thật là có bản lĩnh nói, đúng là nói chút ít bình thường lại vừa sạch sẽ đích chuyện cười, chúng ta cũng sẽ cười đích chỉ sợ ngươi không có cái kia bản lĩnh à. Tiểu nghiêu không phục nói. Kia không có khả năng ta nói tiếp một chuyện cười cam đoan cho các ngươi vừa lòng đích. Tiểu thiền hừ nói. Vốn là, la, lừa, vốn là ngựa. Lôi ra đến chuồn mất sẽ biết. Tiểu nghiêu tại nàng đích trên đùi, ngắt nhéo, một cái tiểu thiền đau được ôi trao một tiếng, cả giận nói. Người như thế nào có thể véo ta còn không qua cánh cửa đây, ngươi phải đối với ta bất hảo, sau này cần thật sự là gả cho ngươi kia như thế nào được. Tiểu nghiêu cười, nói. Ngươi đệ nhất phải học sẽ lại tôn trọng lão công ta mới có thể cưới ngươi à. Tiểu thiền nói, đừng có để mấy cái này, trước đem chuyện cười, nói, kể xong, rồi, nói cách khác, ngươi đêm nay đi ra trên mặt đất đợi ba. Quỷ linh mỉm cười nói, tiểu thiền cũng thật đủ lợi hại đích rồi, tiểu nghiêu ngươi có được bị. Tiểu, góc chuyện audio.com, nghiêu nại chưa tính tình, chậm rãi nói, tại một sáng sớm, hai hàng xóm gặp nhau rồi, này nói, tối hôm qua nghe thấy ngươi thê tử đại ầm ĩ đại náo. Người kia nói, đúng vậy, nàng tại đối với con chó phát giận. Này người ta nói, đáng thương đích con chó à, ta giống như nghe được ngươi thê tử thậm chí uy hiếp nói muốn lấy đi hắn vào cửa đích cái chìa khóa. Lưỡng nữ vừa nghe đều cũng róc rách mà nở nụ cười, cười đến đặc biệt cao hứng. Lúc này tiểu thiền không có gì ý kiến rồi, quỷ linh thì nói. Này tốt nhất tại bình thường đích đối thoại trong, có thể nói rằng chủ đề rồi. Này nam nhân đã đủ đáng thương đích rồi, tiểu thiền khinh thường mà nói. Loại này nam nhân cũng quá không có cốt khí, ở nhà cũng là một gặp cảnh khốn cùng. Phỏng chừng hắn đúng là đeo nón xanh cắm sừng, cũng không dám kêu một tiếng đích thật sự là vũ đại đám bán bông, người mềm hóa túi à. Hoàn lại thật sự cần mặt mũi đây, rõ ràng vốn là chính mình đã chúng chửi mắng, lăng nói là con chó. Quỷ linh nói, há chỉ là nam nhân, chúng ta nữ nhân đã giống nhau đích cần mặt mũi, có đôi khi vì mặt mũi không biết cần ăn nhiều ít đau khổ đây. Tiểu thiền phụ họa nói. Không thể là thôi, ta đúng là bởi vì vấn đề mặt mũi, không dám đem Ngụy Tiểu Ngưu ăn hiếp chuyện của ta nói cho ta biết thúc thúc với cha ngươi, nếu ta nói đi ra nói, bọn họ đã sớm đem Ngụy Tiểu Ngưu cấp cho làm thịt chưa còn có thể còn sống đi ra. Nói đến phía sau khi Tiểu Thiền đích khẩu khí trở nên hung tợn đích. Tiểu Ngưu không cho là đúng, nói, Tiểu Thiền a, nói chuyện được bằng lương tâm, ta chẳng lẽ cưỡng gian qua ngươi sao, kia nhưng là chính nguyện ý của ngươi ta cũng không có ngạnh đến. Tiểu Thiền hỏi ngược lại. Ta chẳng lẽ cầu ngươi làm như vậy rồi sao? Ta sẽ vậy không biết xấu hổ sao? Tiểu Ngưu nói, kia thật không có, nhưng là ngươi đã cũng không có cực lực phản đối à, dãy dụa đều là rất có hạn đích sau lại ngươi hoàn lại thật sự khát vọng đích đây. Tiểu Thiền hồi tưởng khởi lần đệ nhất đích tình cảnh, một bụng đích mất hứng, hừ nói. Thật sự là nói hưu nói vượt, người nào nữ nhân nguyện ý với ngươi khô cái loại này sự tình à, đều là ngươi bắt buộc đích. Ta lúc ấy ngã muốn nghĩ phản kháng, muốn nghĩ kêu to, đối với ngươi phản kháng được sao? Lúc ấy nàng ở đây, nàng đồng ý rồi, ta có biện pháp gì đây? Quỷ linh nghe được hồ đồ, hỏi, cái kia nàng là ai vậy? Tiểu thiền lập tức nói, quỷ linh à, việc này với ngươi không có vấn đề gì, ngươi sẽ không muốn đánh nghe xong. Dù sao ta không phải cam tâm tình nguyện đích, hắn là cưỡng gian ta đích. Tiểu nghiêu hắc hắc nở nụ cười, nói. Dù sao vốn là gạo nấu thành cơm, chúng ta đều là người một nhà rồi. Tiểu thiền hỏa hỏa mà nói, nhưng chướng còn không có tính đây, người nếu thực xin lỗi ta nhất định sẽ lại nhượng cho, đi ra ngoài đích cho người xú danh xa dương, tại có người đích địa phương đều cũng hỗn không dưới tới, bằng hữu đối với người nôn nước miếng, nữ nhân gặp người bỏ chạy. Tiểu nghiêu giận kêu lên, câm miệng, người còn dám uy hiếp ta sẽ không cưới ngươi. Tiểu thiền nghe xong thương tâm, nói. Người cư nhiên như vậy vô tình, tiểu nghiêu không nghĩ nhiều cùng nàng vô nghĩa, đơn giản trầm mặc rồi. Quỷ linh thì khuyên nhủ, tiểu thiền à tiểu nghiêu là theo ngươi nói chứ đùa, chỉ cần ngươi nhiều thuận theo hắn sẽ lại không cần ngươi, còn có thể thương ngươi yêu của ngươi. Ngươi nên hiểu, góc chuyện audio.com, được này để ý đích. Tiểu Thiền tức giận mà nói, biết rồi, mạng của ta mới kêu khổ đây. Tiểu Ngưu nghe nàng nói được đáng thương, tâm mềm nhũn, phải đem Tiểu Thiền kéo vào rồi trong lòng. Tiểu Thiền vừa vào Tiểu Ngưu đích trong lòng, lập tức không có cậu oán hận rồi, giống con mèo nhỏ giống nhau hướng Tiểu Ngưu đích trên thân nương tựa chứ, chỉ một tay còn đang Tiểu Ngưu đích trên thân sờ tới sờ lui, biểu hiện chứ cô gái nhà đích đa tình. Đang tiến đến nhục bổng giờ tí, bèn lưu luyến không tha rồi, cả nhất mang theo vân về đích còn dùng ngón tay kích thích chứ quy đầu. Này làm cho Tiểu Ngưu sắc tâm lại vừa khởi, sắc tâm lập tức thiết bổng bèn rất nhanh lại vừa cứng rồi. Tiểu Ngưu hỏi, Tiểu Thiền, lại vừa phát lãng rồi sao? Lại muốn kề bên, phạm, làm. Tiểu Thiền hô hấp gia tăng thô, ừ. Tiểu Ngưu cười nói, đã lãng rồi, ta sẽ giúp ngươi đi tới ngứa ba. Nói chuyện, hai tay tại Tiểu Thiền đích trên thân sờ loạn chứ, đối với nàng đích vú không? Chút nào ôn nhu mà đùa bỡn chứ, chỉ chốc lát sau phải cảm giác vú bành trướng đi lên. Tiểu Thiền hừ nhẹ chứ, nói, đến đây đi, ngươi có thể làm tiến vào. Tiểu Ngưu cười, nói, lớn như vậy ruột gan đây, cũng không sợ quỷ linh chuyện cười ngươi. Quỷ linh biết bọn họ vừa muốn làm việc rồi, bèn nói. Ta nhưng cái gì đều không có nghe thấy đích, các ngươi không cần để ý ta. Tiểu Ngưu nói, quỷ linh à, ngươi không cần ghen, ta đau hết nàng sau khi sẽ thương ngươi đích nếu ngươi nguyện ý nói. Quỷ linh xấu hổ mà nói, ta mới không muốn đây. Kia thanh âm lại vừa nhu lại vừa ngọt đích, ai đều cũng nghe được đi ra, nàng vốn là nguyện ý đích. Tiểu Ngưu đem Tiểu Thiền vạt áo thành nằm nghiêng, một chân khúc khởi. Chính mình nâng lên nàng cái kia chân, đem thiết bổng hướng trong đỉnh tới. Tiểu Thiền đã thật sự phối hợp cực lực về phía sau tiếp cận chữ kiều đồn. Đi em thủy mặc dù không có nhiều lắm, nhưng là cũng đủ thiết bổng dùng đích rồi. Vì vậy Tiểu Ngưu đích nhục bổng tử lại bị Tiểu Thiền cấp cho nuốt lấy. Tiểu Ngưu một tay nắm nàng đích vú, bắt theo theo đích kia thiết bổng đã thong thả mà hữu lực mà ra vào chứ. Tiểu Thiền đã bị nhục bổng đích công kích thoải mái mà thở gấp không ngừng, nhẹ giọng nói. Cảm giác này thật tốt à, toàn thân không có một chỗ không thoải mái đích. Khó trách nữ nhân này vì nam nhân chuyện gì đều cũng khô đây. Tiểu Ngưu đích thiết bổng bị nàng kia nhiều thủy đích lổ nhỏ gạt chứ, phi thường sảng khoái. Hắn cố ý mà để cho thiết bổng tại trong động loạn bậy rào chứ, ngoài miệng trêu đùa. Vậy ngươi có thể hay không vì ta mà liều lĩnh, không để ý tới đây. Tiểu Thiền hừ nói, ngươi cũng thật không có lương tâm, nếu không phải vì rồi của ngươi nói ta sẽ phản bội ta thúc thúc sao? Ta sẽ giúp đỡ quỷ linh đem ngươi cứu ra sao? Lòng của ngươi đã đủ tàn nhẫn đích rồi, ta chỉ vốn là nói vài câu ngươi không thích nghe nói, ngươi sẽ không muốn ta rồi, ta muốn tìm Ngưu tỷ tỷ nói để ý tới. Tiểu Ngưu cười hắc hắc tại nàng đích trên mặt hôn thân, nói. Còn nói cái gì à, nói chúng ta cùng một chỗ có bao nhiêu sao khoái hoạt, nói chúng ta cùng một chỗ một buổi tối khô một lần, ngươi không hài lòng, thế nào cũng phải để cho ta nhiều khô vài lần mới thành đây. Tiểu Thiền cười mắng, cút đi của ngươi, ta mới sẽ không theo nàng nói này đây. Tiểu Ngưu nói, không thể là thôi, chúng ta như vậy ân yêu, hoàn lại cùng nàng nói cái gì à. Nói chuyện, lực mạnh mà quất cắm, thoáng. Góc chuyện audio.com, cái đều cũng xuyên vào được phát két vang lên. Kia đi em thủy càng phát ra mà nhiều hơn, tiếng vang đã càng lúc càng lớn. Một đôi nam nữ đều cũng tại tính chất đích trong chiến đấu chiếm được khoái hoạt. Bọn họ giống kỳ khát đích lữ nhân giống nhau tham lam mà tác lấy chứ chính mình cần phải gì đó. Như vậy, phạm làm trong chốc lát Tiểu Ngưu nghĩ thấy anh hùng không có đất dụng võ, bèn đến một nam trên nữ dưới đích truyền thống thức. Hắn nâng lên Tiểu Thiền đích một cái đùi, sau đó dùng sức mà khô nàng, một chút trầm xuống chứ mà hữu lực lượng, mỗi một dưới đều cũng đỉnh tại mềm mại đích hoa tâm trên, làm cho Tiểu Thiền đầy đủ tìm được bị làm sảng kính nhân. Tiểu Ngưu một hơi, phạm, làm, mấy trăm dưới, làm được Tiểu Thiền dâm tiếng gầm ngữ không dứt, cái gì mặt mũi, cái gì tự tôn cũng không cần rồi. Nàng càng lãng, Tiểu Ngưu đích tâm tình càng cao, hắn hy vọng nàng biến thành một tiêu chuẩn đích dâm phụ mới tốt đây. Như vậy mỗi khi niềm vui thú, hai người chỉ lo chứ chính mình vui vẻ, nhưng lại xem nhẹ rồi quỷ linh. Quỷ linh mặc dù nhìn không tới, lại nghe tìm được quang từ nghe giác trên, cũng đã bị bọn họ đích ảnh hưởng rồi. Tại bọn họ đích ảnh hưởng dưới, quỷ linh đích xuân tình đã động rồi, cũng muốn bị Tiểu Ngưu an ủi rồi. Tiểu Ngưu nào biết nói quỷ linh đích ý nghĩ à, chỉ là một mặt mà khô chứ Tiểu Thiền. Tiểu Thiền tại hắn đích trên thân dãy ruộng, duyên dáng gọi to, rên gì, nếu đem đăng chút trên nói, kia lãng thái nhất định phi thường khả quan. Chỉ là thời điểm này Tiểu Ngưu đích thiết bổng bị đối phương đích lổ nhỏ kẹp nách được đăng mỹ, nào có cái kia thời gian đây. Này nam nữ chi nhạc vốn là không thể nói biểu đích. Tiểu Thiền vốn là một hiểu phong tình đích cô nương, cũng không phải dễ dàng có thể này ăn no đích người. Bởi vậy Tiểu Ngưu vốn là xuống lực mạnh tức giận xuất ra rồi chính mình cao nhất đích tiêu chuẩn đối phó nàng. Hắn trong chốc lát thong thả, trong chốc lát nhanh chóng, trong chốc lát như thư ngựa do cương, trong chốc lát tự phóng ngựa rong ruổi, trong chốc lát thiền nhập vào thiền gia, trong chốc lát xâm nhập thiền gia đích dùng phong phú đích kỳ xảo công kích tới Tiểu Thiền. Tiểu Thiền khoái hoạt à, lãng kêu lên, Tiểu Ngưu à, ngươi thiệt giỏi à, Tiểu Thiền thích trên ngươi rồi. Ngươi sau này sẽ đối ta ôn nhu một chút à, Tiểu Ngưu hắc hắc nở nụ cười, nói, ta bây giờ nếu vậy ôn nhu mà khô của ngươi nói, ngươi sẽ lại đáp ứng sao? Nói chuyện đem thiết bổng từ mặt trời mới mọc trong rút đi ra cũng không nóng lòng sáp nhập. Tiểu Thiền hừ một tiếng, nói, Tiểu Ngưu à ta cần, ta bên trong ngứa rất, Tiểu Ngưu đùa nàng nói. Vậy cầu ta đi, ta thích nghe ngươi lấy lòng ta đích thanh âm. Tiểu Thiền không nghĩ nói, phải nằm bình rồi thân thể, hướng Tiểu Ngưu đích thiết bổng tiếp cận tới. Tiểu Ngưu muốn đùa nàng, đúng là ẩn núp nàng. Bất đắc dĩ dưới Tiểu Thiền đành phải thân thủ bắt lấy thiết bổng, nhắm ngay chính mình đích cái động khẩu thật sự chứ hạ thân, cần cùng hắn kết hợp. Tiểu Ngưu hắc hắc cười nói, không nói dễ nghe ta sẽ không động. Tiểu Thiền hừ nói, thối Tiểu Ngưu, phá hư, hỏng Tiểu Ngưu, ngươi muốn nghĩ lăn qua lăn lại chết ta à? Nói chuyện dùng cái động khẩu, sự ma sát đụng chạm chưa thiết bổng, nhưng Tiểu Ngưu đúng là không đi vào, cấp đến độ Tiểu Thiền đi em thủy chảy dòng, không biết chảy nhiều ít, đúng là không đạt được mục đích. Tiểu Ngưu ôi rồi, gocchuyenaudio.com, một tiếng, nói, Tiểu Thiền a, dưa hái xanh không ngọt, người là một thông minh đích cô nương, biết làm thế nào chứ? Tiểu Thiền lầm bầm nói, phá hư, hỏng Tiểu Ngưu, thối Tiểu Ngưu, nhìn ta sau này như thế nào trả thù ngươi? Tiểu Ngưu hỏi, vậy ngươi đầu hàng không đầu hàng, thảo không lấy lòng ta. Tiểu Thiền bất đắc dĩ, đành phải nói, Tiểu Ngưu lão công ta van cầu ngươi rồi, nhanh một chút khô ta đi, nếu không khô ta nói, Tiểu Thiền phải cấp bách điên rồi. Tiểu Ngưu sau khi nghe xong mừng rỡ, nói, Tiểu Thiền phu nhân đã nói như vậy rồi, lão công ta còn có thể không nghe theo sao. Nói chuyện trầm xuống kiều đồn, tức đích một tiếng, lại thâm sâu thâm mà xuyên vào rồi đi vào. Lần này xuyên vào rất lợi tác, rất có lực độ, xuyên vào được Tiểu Thiền ôi trao một tiếng, ai đều cũng nghe được đi ra, đó là thoải mái đích thanh âm. Tiểu Thiền sợ Tiểu Ngưu lại chơi vừa rồi đích kia một bộ, phải giơ cao hai chân, quấn tại Tiểu Ngưu đích trên lưng, khiến cho hắn không thể tùy tiện đem nhục bổng quất điểu. Tiểu Ngưu đã ý thức được ý tứ này rồi, trong lòng cười thầm. Tiểu Thiền này cô nương mặc dù có rất nhiều đáng giận chỗ, nhưng là đáng yêu chỗ cũng không ít. Tiểu Ngưu tình cảm mãnh liệt như hỏa mà một chút dưới khô nàng, mỗi một dưới đều cũng làm được rất giống nam nhân, tẫn lộ vẻ nam nhi hùng phong. Mỗi một dưới đều cũng phát ra một tiếng ba, mỗi một dưới đều cũng mang theo tiếng nước. Tiểu Thiền dâm đãng mà rên gì chứ, giọng mũi vô cùng êm tai. Miệng nàng thảo luận, năm cũ à, như vậy mới đúng thôi. Ta là của ngươi nữ nhân, ngươi nên như vậy đối với ta. Tiểu Ngưu dừng lại một chút hỏi, ta có không có cưỡng gian ngươi đây? Tiểu Thiền lý trí cũng không có đánh mất nói, hôm nay không có, Tiểu Ngưu nghe xong cười không ngừng, nói, xem ra ngày hôm qua hoặc là ngày mai là có rồi. Nói chuyện lại là một cái dài đánh, xuyên vào được Tiểu Thiền thân thể mềm mại thẳng run rẩy. Hai người vừa nói vừa khô, vừa từ thân thể trên chiếm được khoái cảm, lại vừa từ ngôn ngữ trên chiếm được niềm vui thú. Trong gian phòng đó vốn là các loại thanh âm kết giao hỗn tạp lập tức trong bóng đêm tràn đầy nhiệt tình, tình cảm mãnh liệt còn có xuân tình, ở bên cạnh nghe tiếng xé gió đích quỷ linh có thể cảm giác được giường đích rung động, lắc lư, nàng thật lo lắng này giường đột nhiên sụp. Nàng hay là làm không hiểu Tiểu Thiền vì sao như thế yêu khô, mà Tiểu Ngưu lại vừa vì sao tốt như vậy sắc. Bởi vì làm thời gian dài, quỷ linh sẽ không đợi tiếp rồi. Trong bóng đêm, nàng xé qua chăn, mền, đều cũng cái tại chính mình đích trên thân, muốn nghĩ hào hào mà nghỉ ngơi một chút. Đang nàng mơ mơ màng màng mà lại tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ đã có ánh sáng, nguyên lai ngày tờ mờ sáng rồi, không thể tưởng được sẽ lại ngủ lâu như vậy. Quay người lại, chỉ thấy Tiểu Ngưu nằm ở trung gian, giữa Tiểu Thiền sườn tại một bên kia mặt cười hoàn lại mang theo đào hồng, mang theo mỉm cười đây tựa hồ tại trong mộng đã ở hưởng thụ đang nữ nhân đích khoái hoạt. Nàng đích bả vai sạch sẽ chuồn mất đích kiên, vai, dưới cái rồi chăn, mền, rất hiển nhiên nàng ở chỗ vốn là một tia quải đích. Lại nhìn Tiểu Ngưu khi Tiểu Ngưu đã mở to mắt rồi, đối diện chứ nàng cười đây. Quỷ linh trên mặt nóng lên, hỏi, người chừng nào thì tỉnh lại đích, Tiểu Ngưu nháy ánh mắt nói, ta vừa mới tỉnh lại, tối hôm qua vắng vẻ ngươi rồi, sau này nhất định bồi thường ngươi. Quỷ linh trong lòng đau, gocchuyenaudio.com. Sót nói, thật sự là không thể tưởng được à, ngươi cùng nàng trước kia là tốt rồi qua. Ta còn nghĩ đến ngươi không có mấy nữ nhân đây. Tiểu Ngưu cười, nói, kia đều là vận mệnh đích an bài, ta đã cự tuyệt không được. Quỷ linh thân thể vừa chuyển, ánh mắt không nhìn hắn, chậm rãi nói. Tại biết ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, ta đã sẽ không nhất định vô giúp vui rồi. Ta làm gì cùng bọn hắn cướp ngươi đây, có vẻ con người của ta xuất giá không ra đi dường như. Tiểu Ngưu nghe nàng, rất có nhiều u oán đích ý tứ, bèn tiếp cận đi từ phía sau ôm rồi nàng đích thắt lưng, nói. Quỷ linh à, nhân ở giang hồ thân bất do kỳ à. Có đôi khi vì mạng sống, đành phải làm một chút nhượng bộ rồi. Ta nghĩ, ngươi cũng là đi qua giang hồ đích nên hiểu được trong đó đích đạo lý. Nói chuyện Tiểu Ngưu đích chỉ một tay đã đặt tại nàng đích ngực trên. Quỷ linh ôi rồi một tiếng, nói. Từ bỏ Tiểu Thiền ở bên cạnh đây. Tiểu Ngưu cười nói, nếu nàng vắng mặt bên cạnh đây, chúng ta có thể tự do hoạt động sao? Quỷ linh hừ nói, kia cũng không tốt, người đã có rồi nhiều như vậy nữ nhân, sẽ không nhất định tại ta trên thân phí thời gian rồi. Tiểu Ngưu nghe nàng tràn ngập rồi giấm chua chút ý vị, trong lòng thống khoái, nghĩ đến nàng vừa mới trở thành chính mình đích nữ nhân, còn không có hoàn toàn nếm đến thịt chút ý vị, liền có rồi lại sủng hạnh nàng đích ý tứ. Tiểu Ngưu đem thân thể của hắn từ vặn đi tới, kéo, nói. Quỷ linh ta là thích của ngươi, nói cách khác ta cũng sẽ không đem ngươi biến thành nữ nhân của ta. Nói chuyện tiếp cận trên miệng, hôn môi chứ nàng đích mặt. Quỷ linh đệ nhất là trốn tránh đích tiếp theo, nhậm chức mặc cho, do hắn hôn. Tiểu Ngưu hôn trụ quỷ linh đích môi đỏ mọng, chỉ một tay đặt ở nàng đích bộ ngực trên. Kia mới vừa bị khai phát qua đích thân thể, lại vừa tại Tiểu Ngưu đích khiêu khích dưới nóng lên rồi. Tại Tiểu Ngưu đích thật sự dưới, quỷ linh mở ra rồi miệng, Tiểu Ngưu bèn cùng nàng đích đầu lưỡi tương quấn rồi. Đặt ở bộ ngực trên đích tay rất linh hoạt, trước tiên ở bên ngoài khiêu khích, sau đó bèn duỗi nhập vào ở chỗ tại quỷ linh đích vú trên vuốt ve, vân vê chuẩn bị trực tiếp mà kích thích đầu ve. Quỷ linh đích thân thể thật sự mẫn cảm, chưa chịu được này à, lập tức hô hấp dồn dập rồi, thân thể cũng không cấm nhẹ nhàng giãy giụa chứ. Tiểu Ngưu thấy cao hứng, ngón tay lại vừa xuống phía dưới tìm kiếm cách bạc bố mát xa chứ quỷ linh đích bí chỗ. Nơi đây cũng là lửa nóng đích đã có một chút ướt át, bởi vậy có thể thấy được nàng đã động tình, xúc động, gợi tình, sinh lòng ái mộ rồi. Lúc này đích quỷ linh đặc biệt xinh đẹp, nàng đích mặt cười che kín mây đỏ, hô hấp vậy nhiệt hồ, thân thể mềm mại càng xoay càng nhanh, đầu vê đã ngạnh lên. Đang Tiểu Ngưu buông ra nàng đích miệng khi, nàng đích môi đỏ mọng mở ra hợp lại đích khát vọng lại đại đích mưa gió. Tại đây loại dưới tình huống, Tiểu Ngưu xốc lên chăn, mền, đem nàng đích tiết khô cởi, tách ra nàng đích đùi, chỉ thấy nơi đây đã một đám thủy rồi. Tiểu Ngưu cười, nói, quỷ linh à, người thật đáng yêu, chảy được cũng không ít à. Quỷ linh thẹn thùng, bèn muốn nghĩ khép lại chân. Tiểu Ngưu ha ha cười nói, để cho ca ca ta an ủi ngươi ba. Nói chuyện hắn đem chăn, mền, một hiên, đều cũng cái ở sau người đích Tiểu Thiền trên thân rồi. Như vậy, hai người lại vừa thẳng thắn thành khẩn gặp lại rồi. Quỷ linh vừa thấy, gocchuyenaudio.com, đến Tiểu Ngưu kia ngạnh bang bang, thô thật dài tên, phải tâm hồn thiếu nữ, loạn bậy nhảy. Nàng hồi tưởng khởi chính mình lần đầu bị làm tình cảnh, tiểu huyệt đều cũng ngứa ngứa rồi. Nàng híp đôi mắt đẹp rụt rè mà thở gấp chứ, nàng cũng không thể giống Tiểu Thiền vậy phóng đãng. Tiểu Ngưu chậm rãi ghé vào quỷ linh trên thân, quỷ linh đích thân thể đã nhiệt rồi, Tiểu Ngưu hôn môi chứ nàng đích khuôn mặt nói. Tiểu bảo bối, để cho ta tới phục vụ ngươi ba. Ta thật sự thích của ngươi lỗ nhỏ vậy chặt vậy ấm đây. Nói chuyện Tiểu Ngưu đem quy đầu nhắm ngay cái động khẩu, sự ma sát đụng chạm rồi vài cái khiến cho dính đi em thủy, hảo hướng trong tiến quân. Quỷ linh đừng rồi một tiếng, nói. Tiểu Ngưu, đau à, nhẹ chút. Trên thực tế Tiểu Ngưu đã đủ ôn nhu rồi, bất đắc dĩ nàng vốn là phương diện này đích tay mới, vừa mới hư thân tự nhiên không thể giống Tiểu Thiền vậy thoải mái rồi. Tiểu Ngưu, hôn nhẹ gần gũi, nàng đích miệng nói. Kia khó nhất qua đích một cửa đều cũng quá đi tới rồi, bây giờ cũng đừng sợ. Nói chuyện, hai tay tại nàng đích ngực trên vân vê đến vân vê tới đích. Này áo cũng không có cỡi, mặc dù nhìn không thấy vú cũng là thật sự cực kỳ thỏa mãn đích. Cùng lúc đó, kia nhục bổng còn đang phía dưới hoạt động chứ. Quỷ linh cũng biết phối hợp rồi, bởi vậy Tiểu Ngưu đích quy đầu hay là tiến vào. Đang Tiểu Ngưu một thật sự kiều đồn xuyên vào rốt cuộc đích thời điểm, quỷ linh ôi rồi một tiếng, cũng không biết là vui hay buồn, vốn là đau nhức vốn là sảng. Tiểu Ngưu hỏi, quỷ linh à, cảm giác thoải mái sao? Quỷ linh hừ một tiếng, nói, không có vậy đau rồi. Tiểu Ngưu cười nói, cái này hảo, niềm vui thú đều cũng ở phía sau đây. Nói chuyện ôn nhu mà quất cắm, làm cho nhục bổng giống vũ mao tại thủy trên tung bay giống nhau đích nhẹ, như vậy quỷ linh không có gì cảm thấy không khỏe đích địa phương rồi. Không cứng rắn nhiều ít dưới, quỷ linh đích cảm giác khá tốt hơn nhiều. vì vậy nàng mở đôi mắt đẹp nhìn qua tràn ngập rồi khoái hoạt cùng hưng phấn. Tiểu Ngưu thấy rõ sở, bèn nhanh hơn rồi quất động. Theo đi em thủy càng ngày càng nhiều, kia địa phương đã phát ra phát két có tiếng. Quỷ linh nếm tới thiết bổng phong phú thịt động vẻ đẹp, nếm tới đánh vẻ đẹp nhịn không được nhẹ giọng rên gì đứng lên, thỉnh thoảng hoàn lại phát ra a a có tiếng. Tiểu Ngưu nghe được dễ nghe, một bên khô, một bên hỏi. Quỷ linh, ngươi thích ta sao? Quỷ linh hồi đáp, thích. Tiểu Ngưu lại hỏi, vậy ngươi yêu ta sao? Quỷ linh lại vừa đáp, yêu. Tiểu Ngưu trong lòng sảng khoái vô cùng, lại hỏi, vậy ngươi nguyện ý để cho ta gì chứ? Quỷ linh ha ha mà cười, nói, ta không biết oa. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, vậy để cho ta thử xem ba. Nói chuyện đem thiết bổng rút ra đến huyệt khẩu, mãnh đến cắm vào tới, xuyên vào được thân thể run rẩy rồi một chút. Từ lúc này khởi Tiểu Ngưu bắt đầu lực mạnh quất xuyên vào rồi. Hắn biết này tiểu cô nương cần phải một chút bạo lực là hắn lộ vẻ uy phong đích lúc khi. Tại quỷ linh tiểu huyệt đích kẹp nách chuẩn bị, làm dịu dưới Tiểu Ngưu, hận không thể, nóng lòng thân thể đều cũng hóa thành thủy cái tại thân thể của hắn trên. Mới vừa khô hết đệ nhất hiệp đang tinh thần gấp trăm lần mà nếu độ tiến quân khi ngoài cửa sổ nhưng lại truyền đến một tiếng giống to. Tiểu tử, mau lăn ra đây cho ta. Ngươi dám chạm chúng ta cô nương tà phái, ngươi là ngại chính mình mệnh dài quá ba. Góc truyện audio.com, này thanh âm bắt đầu khó nghe, hơn nữa tâm tình bất hảo, lộ ra thương cảm cùng lửa giận tự nhiên phải hơn chói tai rồi. Tiểu Ngưu bị dọa đến một run run, vội vàng từ quỷ linh trên thân xuống tới. Tiểu Thiền cũng bị bừng tỉnh rồi, thoáng cái ngồi dậy kinh hô. Bất hảo rồi, là ta thúc thúc đến đây. Nàng ngồi xuống đứng lên, bèn lộ ra tốt đẹp chính là trên thân, vú phình, nổi lên, bả vai, khéo đưa đẩy, tròn trịa, khôn khéo, trơn tru. Nhưng là thời điểm này Tiểu Ngưu đã không có tâm tư nhìn. Hắn vội vàng mà mặc quần áo, ngoài miệng nói. Xà Vương, ngươi này lão quỷ, ngươi như thế nào toát ra tới? Xà Vương tại ngoài cửa sổ kêu lên. Tiểu tử ta lão nhân ra muốn tìm ngươi kia còn không đi theo cây cỏ trong tìm điều, xà, rắn, giống nhau dễ dàng sao? Hôm nay ngươi là bằng muốn sống rồi. Bắt đầu, xem tại ngươi đối với chúng ta tà phái có ân đích phần trên, có thể thả ngươi một con ngựa đích nhưng là ngươi bây giờ tội đại ác vô cùng, chính mình hướng tới tử lộ trên đi. Ngươi chẳng những chơi quỷ linh kia nha đầu, hoàn lại ngủ ta đích thân chất nữ. Hắc hắc mị Tiểu Ngưu, hôm nay chúng ta sẽ không cho ngươi bị chết vậy thống khoái đích. Nói đến phía sau, thanh âm đã trở nên âm trầm đáng sợ rồi, như là dã thú đã lộ ra răng nanh. Tiểu Ngưu ra vẻ thoải mái, cười nói. Xà Vương à, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có chơi bọn hắn, vốn là bọn hắn yêu trên rồi ta, đều cũng cướp muốn gả ta à. Ta cũng vậy, một bình thường đích nam nhân, ngươi nói một chút ta có thể cự tuyệt sao? Bọn hắn nhưng đều là đại mỹ nữ à. Xà Vương tại ngoài cửa sổ xì một tiếng khinh miệt mắng. Da mặt dày, vô xì. Tiểu Thiền thì hừ nói, ai cướp suất giá ngươi rồi, tự biên tự diễn. Tiểu Ngưu đối với hai nàng nói, hắn gọi ta đi ra ngoài, ta không thể đang rùa đen rút đầu, ta bây giờ phải ra khỏi. Hai người các ngươi mặc quần áo, sau khi phía sau, đừng có đi ra. Hắn tìm chính là ta, với các ngươi không quan hệ, ta cũng không phải muốn nghĩ liên lụy các ngươi à. Tiểu Thiền nói, vậy ngươi nên để ý rồi. Ta thúc thúc so với bản lãnh của ngươi mạnh hơn nhiều, huống chi ngươi bây giờ trong tay cả ma đao đều không có rồi. Quỷ linh quan tâm mà nhìn Tiểu Ngưu, nói. Tiểu Ngưu à, chúng ta sau đó phải đi ra ngoài giúp ngươi, chúng ta sẽ không nhìn thấy ngươi chết đích. Tiểu Thiền cười xấu xa nói. Ngươi nếu đã chết ta cũng không thể cho ngươi thủ lễ à, ta sẽ tìm rất tốt đích nam nhân. Tiểu Ngưu thật sự khuôn mặt tươi cười, nói. Vì cho ngươi an phận chút ta cũng sẽ để cho chính mình tận lực sống được lâu một ít đích. Trong lòng nhưng lại âm thầm lo lắng, không biết như thế nào ứng phó mới tốt. Không có ma đao, không có trợ giúp, không ai chỗ dựa, chính mình như thế nào có thể giải quyết trước mắt đích nguy cơ đây. Hơn nữa, hắn đến đây, phòng trừng quỷ linh nàng cha quỷ vương đã cách lần không xa rồi ba. Cái kia lão gia hỏa thứ nhất ta chết được phải nhanh hơn rồi. Tiểu Ngưu khẽ cắn môi, nhìn hai nàng liếc mắt thấy các nàng đang ở mặc quần áo. Tiểu Ngưu lại vừa đối với ngoài cửa sổ kêu lên. Xà Vương, ta bây giờ phải đi ra rồi. Ngươi nhưng là hảo hán đây, ngươi cũng không nên đánh lén ta à. Xà Vương xì một tiếng khinh miệt nói. Chỉ bằng ta lão nhân ra đích thân phận còn có thể đánh lén ngươi một hậu bối. Ngươi nếu không lăn ra đây, ta phải chạy ào vào đi. Nói chuyện, Xà Vương hắc hắc mà cuồng tiếu đứng lên cười đến hảo dọa người. Tiểu Ngưu cũng không có vậy ngốc, hắn đệ nhất là đi ra. Góc truyện audio.com. Cánh cửa, sau đó nhảy lên nóc nhà, lại từ nóc nhà trên nhảy xuống, chạm đến Xà Vương trước mặt. Chỉ thấy Xà Vương đang đưa lưng về phía cửa sổ, vù vù mà thở phì phò, trên đầu đích vài căn tóc đều cũng đứng lên đến đây, xem Tiểu Ngưu khi đích ánh mắt cùng lưỡi dao không sai biệt lắm. Tiểu Ngưu phát hiện kia kiện hắc bào tử đang run rẩy chứ. Thấy hắn khí thành như vậy, Tiểu Ngưu ha ha cười, chắp tay nói. Xà Vương, chút xíu thời gian không thấy, người lão nhân gia khỏe, được không? Tiểu Ngưu đã thông suốt ra khỏi, dù sao cũng không phải lần đệ nhất cùng cường địch quan hệ, liên hệ, nói. Ai cũng không có đắc tội ngươi à, ngươi hay là xin bớt giận ba, khí đại thương thân, sẽ khiến, làm cho, nhiều loại thật bệnh đích. Một khi bị bệnh, nhẹ người tại trên giường nằm trên mấy tháng hoặc là vài năm, trọng người có thể chuẩn bị hậu sự rồi. Xà Vương kêu lên, tiểu tử, ít xé này vô ích đích ngươi khi dễ rồi ta chất nữ cùng quỷ linh ta muốn giết ngươi. Nói chuyện, mở ra tay, trong tay đã nhiều hơn một cái, loạn, bậy, xoay đích xà, rắn, xà tín đang duỗi lui chứ, nhìn làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Ngưu khoát tay chặn lại, vừa cười vừa nói. Chậm đã, chúng ta được đem nói hiểu được rồi tài năng đánh à, nói cách khác, đánh cho mơ hồ. Xà Vương giơ cái kia, xà, rắn, xong Tiểu Ngưu giơ lên, hừ nói. Còn có cái gì hồ đồ đích, ta chính là muốn giết ngươi. Tiểu Ngưu cũng không lui về phía sau, cười hì hì nói. Ngươi muốn giết ta, phải có một lý do ba, ít nhất được để cho ta dùng khí à. Xà Vương nhếch miệng cười lạnh, nói. Ta muốn giết ngươi đích lý do nhiều lắm, cô từ mà biệt nói ngươi là chánh đạo đích ta là tà phái đích ta giết chết ngươi cũng không oan uổng. Tiểu Ngưu kêu lên, sai, đại sai đặc biệt sai. Ta trước kia vốn là chánh đạo đích nhưng là bây giờ đã bị Lao Sơn phái đuổi ra ngoài, ta chính mình đều cũng không biết xem như tà phái hay là chánh đạo. Xà Vương còn nói thêm, chúng ta bắt lấy ngươi, nhưng ngươi nhưng lại vượt ngục chạy rồi, chỉ bằng điểm này ta đã có thể giết chính là ngươi. Tiểu Ngưu miệng một phiết lại bảo nói. Ngươi điểm này hay là chạm không được cước, nếu ngươi bị ta bắt được còn muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ lại thành thành thật thật mà chờ chết không nghĩ chứ chạy trốn sao? Xà Vương bị hắn nói được có chút không từ rồi, nói. Khác đích không nói, nói trước mắt, ngươi đem chúng ta tà phái tốt nhất hai cô nương cấp cho cưỡng chiếm rồi, chỉ bằng này một cái ta giết ngươi 100 quay về ngươi cũng không oan uổng đích. Tiểu Ngưu vừa cười rồi, khoát tay chặn lại, nói. Xà Vương à ta nhưng là nghe nói rồi, ngươi theo ta giống nhau thật là tốt sắc à. Không đúng, của ngươi nữ nhân xa so với ta đích nhiều. Dù sao ngươi là lão tiền bối thôi, bản lĩnh tự nhiên là cao một ít rồi. Ngươi muốn nghĩ, là nam nhân không có không thích nữ nhân đích. Không thích nữ nhân đích kia há là nam nhân. Xà Vương bị khen ngợi, lạnh lùng đích trên mặt tìm cách vẻ tươi cười, nói. Lão phu vốn là thích nữ nhân, gặp nữ nhân không chuẩn bị, khẳng định có bệnh. Tiểu Ngưu hai tay một quán, mỉm cười nói, này không phải kết rồi sao, người có thể háo sắc tìm nữ nhân ta vì cái gì không thể. Xà Vương giáo huấn nói, người là có thể tìm nữ nhân, nhưng là ngươi không nên tìm Tiểu Thiền cùng Quỷ Linh. Bọn hắn nhưng là chúng ta tà phái đích người, ngươi không nên cưỡng chiếm bọn hắn. Nói đến người này, Xà Vương về điểm này nụ cười. Góc truyện audio.com, lại vừa biến mất lại vừa bày ra chuẩn bị động thủ giết người đích tư thái. Tiểu Ngưu không chút khách khí mà vạch chỉ ra. Ta tìm chính là đáng yêu đích nữ nhân, căn bản chẳng phân biệt được cái gì chánh đạo tà phái đích. Chỉ cần ta thích đích nữ nhân, ta mặc dù đi tìm. Người nói ta cưỡng chiếm bọn hắn, đó là thiên đại đích oan uổng a. Ta Tiểu Ngưu là từ đến không mạnh chiếm nữ nhân đích. Mặc cho ta lại thích người nào nữ nhân, ta cũng không chịu dùng cái loại này dưới ba lạm đích thủ đoạn tới tìm được nàng, ta sẽ quang minh chính đại mà đuổi nàng, để cho nàng cam tâm tình nguyện mà đầu đến ta đích trong ngực. Giống Tiểu Thiền cùng Quỷ Linh ba, bọn hắn cũng là yêu trên ta, mới theo ta cùng một chỗ đích. Xà Vương hướng trên mặt đất phun, nhổ mấy ngụm nước miếng, mắng. Chẳng biết cảm thấy thẹn ngươi cho là, rằng, ngươi là võ lâm minh chủ sao? Này cô nương đều muốn gả cho ngươi, ngươi cũng không tát gạt nước tiểu chiếu theo chính mình đích tánh tình. Nếu ngươi không phải dùng heo chó không bằng đích hạ lưu thủ đoạn, bọn hắn như thế nào sẽ lại với ngươi cùng một chỗ đây? Người đem người nói thành thánh nhân giống nhau, quỷ mới tin tưởng. Tiểu Ngưu thấy hắn khẩu khí, người gây sự, hung hăng, tùy thời đều cũng có thể hướng chính mình đột hạ sát thủ, bèn nói. Khẩu nói không có bằng chứng, mắt thấy vi thật có. Đã Xà Vương người đem nói đến người này rồi, vừa lúc bọn hắn ở chỗ này, vậy đã kêu bọn hắn hai tự, chính mình nói ta có không có cưỡng gian bọn hắn. Xà Vương hừ một tiếng, nói. Coi là ngươi nói đích có một nửa là thật đích ba kia cũng là bọn hắn trên rồi của ngươi đang, mới có thể vậy ngốc mà khổ tâm cứu ngươi đi ra. Ngươi chẳng những không cảm kích bọn hắn, ngược lại đùa bỡn bọn hắn, cũng thật không phải cá nhân. Háo sắc cũng phải có một nguyên tắc ba, Tiểu Ngưu thầm nói, tại háo sắc phương diện này, người so với ta còn không phải là người, chỉ là lời này cũng không dễ làm mặt nói. Trước mắt trọng yếu nhất chính là để cho hắn tiêu tan khí, để không nổi tức giận hướng ta xuống tay. Vì vậy Tiểu Ngưu tiểu mị mị mà nói, bọn hắn hai đều là băng tuyết thông minh đích cô nương, ta đúng là muốn nghĩ lừa gạt bọn hắn cũng là không lừa được đích. Xà Vương trầm giọng nói, chuyện ma quỷ cả thiên ai tin của ngươi, ta không thể là kia hai cô nương, sẽ không vậy dễ dàng tin tưởng của ngươi nói. Tiểu Ngưu thấy hắn như thế, liền đối với cửa sổ kêu lên. Tiểu Thiền, Quỷ Linh, các ngươi tự chính mình nói chúng ta cùng một chỗ, có phải là các ngươi cam tâm tình nguyện đích? Quỷ Linh lập tức lên tiếng đáp, Xà Vương thúc thúc, Quỷ Linh là thật tâm thích Ngụy Tiểu Ngưu đích. Ta là bởi vì thích hắn, mới cùng hắn hảo, ngươi không cần hiểu lầm à. Xà Vương mặt một bóp méo, mắng, ăn trong bái ngoài, cấp cho Quỷ Vương mất hết mặt rồi. Chửi mắng được Quỷ Linh không dám ra tiếng rồi, đợi trong chốc lát Tiểu Ngưu gặp Tiểu Thiền không có động tĩnh, phải thúc giục nói. Tiểu Thiền, ngươi đã nói, ngươi theo ta trong lúc đó là chuyện gì xảy ra đây? Tiểu Thiền lúc này mới phát ra âm thanh, bảo ta nói cái gì cho phải đây? Tiểu Ngưu cường điệu nói, tự nhiên là lời nói thật rồi. Tiểu Thiền ôi rồi hai tiếng, thở dài. Muốn nói cam tâm tình nguyện ba ta có chút thực xin lỗi chính mình đích lương tâm. Vốn Trương Tảo miêu đồ ở đây, bên này chỉ. Cách Trương.